Tuyệt thế võ đế, chương 16, khiêu khích trong diễn võ trường. Góc truyện audio.com. Hai người tại hậu hoa viên tự rồi sẽ cũ. Trò chuyện rất nhiều chuyện cũ. Rốt cuộc ly biệt 15 năm. Trong lúc nhất thời để cho Vân Dương tiếp nhận cái hiện thực này xác thực có chút khó khăn. Nhưng tóm lại là đối với Vân Tiêu không còn ôm địch ý. Còn lại, liền cần thời gian đến từ từ đi quen thuộc. Từ Vân Tiêu trong miệng, Vân Dương hiểu được, cái gọi là thiên sinh thần thể, chính là thế gian trí cường một loại thể chất. Nắm giữ loại thể chất này, nhục thân đem sẽ trở nên cực kỳ cường hãn. Nhục thân cường độ tu luyện tới cực hạn, có thể so với hình người thần khí, quyền toái nát thương khung, chân đạp sơn hà, bất quá cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Cứ nghe, thần châu đại lục đã có trên vạn năm không có xảy ra thiên sinh thần thể rồi. Căn cứ vào người viết sử trở, bên trên một trời sinh thần thể, thực lực cuồng mãnh bá đạo, lấy sức một mình chèn ép toàn bộ thần châu đại lục không ngóc đầu lên được. Vô luận là đều đại vương triều, vẫn là dị vực tộc quần, đều đối với hắn kiêng kỵ muôn phần, cũng may mắn cuối cùng hắn gọi phá hư không phi thăng mà đến. Nếu không ác mộng vẫn đem sẽ tiếp tục, Vân Dương vô chi vô giác về đến nhà, bị trời đại vận khí đập bể lên đỉnh đầu, cho tới hắn còn có chút không phản ứng kịp, bản thân cũng là thiên sinh thần thể. Đây chẳng phải là nói tương lai mình cũng sẽ giống như vị tiền bối kia giống như cường đại. Mà thực lực của chính mình hôm nay trực tiếp đột phá đến nhất nguyên cảnh ngũ giai. Cái tốc độ này, thật sự là quá nhanh. Ngay cả Vân Minh Huân loại thiên tài này, đều kém xa tít tắp mình đi. Nương về sau liền có thể cùng hắn quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Vân Dương trong lòng có chút hưng phấn, không nhịn được siết chặt quả đấm. Bởi vì quá mức mệt mỏi, hưng phấn sau đó, cư nhiên là đã ngủ say. Ngày thứ hai, Vân Dương dậy thật sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong, đổi lại một thân tân luyện võ bào, hướng phía diễn võ trường đi tới. Mỗi ngày Vân gia đệ tử cũng sẽ tại diễn võ trường tu luyện. Lúc trước bởi vì Vân Dương nhát gan sợ phiền phức, thường thường bị người khi dễ, cho nên chưa bao giờ đi nơi đó. Hôm nay, chính là không giống nhau lắm, tuy rằng trong đầu có đến lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bí tịch võ công, và phong phú kinh nghiệm chiến đấu, nhưng Vân Dương vẫn là muốn đi diễn võ trường học hỏi một phen. Coi như là tròn mình ban đầu một cái tâm nguyện đi. Nửa đường, Vân Dương tự nhủ, ta hôm nay từ phế vật nhảy lên một cái, hẳn sẽ có rất nhiều người nhìn ta khó chịu đi. Bất quá vậy thì như thế nào? Bất kể đối phương là ai, chỉ PKPAWV một cần dám tìm ta phiền toái. Vậy thì chỉ có một con đường chết. Còn nữa, những cái kia bình thường khi dễ ta đám gia hỏa, ta cũng sẽ không để cho các ngươi khỏe qua. Vạn gia bảo cha con, chính là các ngươi kết quả. Vân Dương mặt đầy cười lạnh, lặng lẽ siết chặt quả đấm, bởi vì giờ còn sớm. Trong diễn võ trường cũng chẳng có bao nhiêu người, tụ năm tụ ba Vân gia đệ tử lẫn nhau tụ lại phàn đàm. Nói chuyện phiếm nội dung, chỉ chính là một ngày trước Vân Dương ở chỗ này nghịch thiên biểu hiện. Ngươi là không biết, vạn vân thiên kia nguyên cả cánh tay cốt đầu đứt thành từng khúc. Khả năng đời này đều không có biện pháp ở võ đạo đã có thành tựu rồi. Trời của ta, đây phải bao nhiêu lực khí a, còn nữa. Vạn gia bảo cũng là bị thương nặng hôn mê, đến bây giờ chưa tỉnh, ta xem bọn hắn cũng là đáng đời. Vạn Vân Thiên một cái nô tài, lại dám đưa quan tài cho Vân Dương công tử, đây không phải mình muốn chết sao? Vân Dương từ bên cạnh đi ngang qua, đương nhiên đem hết thảy các thứ này đều nghe lọt vào trong tai. Hắn chỉ là mỉm cười, cũng không tỏ thái độ. Vân Dương công tử đến rồi cũng không biết là ai dẫn đầu kêu một tiếng. Ngay sau đó tiếng nghị luận hơi ngừng, toàn bộ trong diễn võ trường đệ tử đều hướng phía bên này nhìn sang. Theo sau, một ít Vân Dương căn bản cũng không có bất kỳ ấn tượng Vân gia đệ tử cư nhiên là mặt đầy nụ cười đi lên. Chào hỏi nói, Vân Dương công tử, thực lực ngươi tiến bộ rõ ràng như vậy, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt a, đúng vậy. Vạn Vân Thiên kia cũng thật là đáng chết, chọc ai không hành lại muốn chọc Vân Dương công tử. Thật là đáng kiếp, đám người kia đều chủ động đụng lên đến lấy lòng. Từng cái một hận không được lộ ra bản thân chân thành nhất nụ cười. Vân Dương có thể không còn là cái kia không thể tu luyện phế vật. Hôm nay thực lực của hắn tiến bộ thật nhanh, để cho tất cả mọi người đều xem thế là đủ rồi. Nghe nói liền Diệp Cô Tinh đều tự mình đi hắn trong viện thăm hỏi. Một ngày trước, càng là có người nhìn thấy, Vân Dương đi hậu hoa viên bái kiến phụ thân Vân Tiêu. Tất cả mọi người không ngốc, đều là tâm như gương sáng một bàn. Tất cả mọi thứ, đều nói rõ hắn đã bị gia tộc coi trọng. Tại chỗ các vị đều không phải là cái gì có địa vị người. Hôm nay có tốt như vậy cơ hội, ai không muốn nhiều nịnh bợ một hồi Vân Dương. Vân Dương trong lòng mình cũng là xong. Thực lực mang đến biến hóa, là rõ ràng, từ xưng hô bên trên liền có thể nhìn ra. Lúc trước người người đều gọi mình phế vật, hôm nay chính là Vân Dương công tử. Xưng hô chuyển biến cực nhanh, để cho mình đều không cách nào thích ứng. Tuy rằng đám người này đều cũng không phải là thật lòng muốn cùng mình kết giao. Bất quá hắn ngược lại cũng không làm sao quan tâm, chính gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu đối phương đều chủ động đụng lên đến đối với chính mình lấy lòng rồi. Mình đương nhiên không thể phản ứng quá mức lãnh đạm, Vân Dương đối nhất nhất gật đầu tỏ ý coi như là đáp lại. Hướng theo thời gian đưa đẩy, trong diễn võ trường người càng ngày càng nhiều, âm thanh cũng càng ngày càng huyên náo. Đừng coi mình đã thông kinh mạch, liền có thể thay đổi ngươi phế vật bản chất, một trận tiếng cười lạnh truyền tới. Tại toán loạn trong lời nói lộ ra 10 phần rõ ràng. Cách chương.